Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 904: Vận mệnh không do tiên. Nghe được Cơ Dư Trinh nói như thế, Hiên Viên Hoành sắc mặt trầm xuống. Hồ nháo, ngươi tu công pháp ta có thể không rõ ràng. Tuy nhiên có thể phân hồn ngàn vạn, nhưng là có thể trị liệu ta thương thế. Nhất định cũng là trong đó thứ nhất tinh túy nguyên thủy chi hồn. Ngươi không có về sau cũng sẽ tu vi tổn hao nhiều. Ta há sẽ như thế làm. Bất quá nhìn lấy Cơ Dư Trinh vẫn như cũ cười yếu ớt khuôn mặt, Hiên Viên Hoành cũng không nhịn được lại trách cứ, mà chính là an ủi. Trinh Nhi yên tâm, vết thương nhỏ thôi. Ta bế quan tu hành một đoạn thời gian, tự sẽ khỏi hẳn. Cơ Dư Trinh yên lặng gật đầu. Ánh mắt rơi vào Hiên Viên Hoành trên thân. Thật lâu không có rời. Một chỗ bên trong đại điện, Huyền Thiên Vương Hiên Viên Hoành ngồi tại ngay phía trên. 12 vị Pháp Vương đứng trong điện. Lần trước cùng Thiên Đô Đại Pháp Sư nhất chiến, ta tuy nhiên thụ một chút vết thương nhỏ, nhưng cũng theo trên người đối phương thu hoạch rất nhiều. Ta đem bế quan một đoạn thời gian. Trong thời gian này, trong giáo sự vụ lớn nhỏ liền muốn làm phiền chư vị. Hiên Viên Hoành nghiêm nghị nói. Huyền Thiên Vương cứ việc yên tâm, định sẽ không ra cái gì sai lầm. Vị kia tên là Thôi Lão Pháp Vương vuốt râu đáp. Hiên Viên Hoành nhẹ gật đầu. Lần này nếu là công thành, ta nói không chừng có thể tại hạ giới tái tạo chân tiên chi khu. Đến lúc đó, thoát ly chỉ ám tinh hải kế hoạch cũng đem đại đại sớm. Lời vừa nói ra, còn lại 12 vị tu sĩ sắc mặt khác nhau. Có mừng rỡ, chúc mừng người. Có lạnh nhạt, thờ ơ người. Còn có thần tình nghiêm túc, nhìn không ra nội tâm ý nghĩ người. U ám trong mật thất. Trinh Nhi, ta phát giác được, gần đây tựa như có người tại dục dịch. Trước đó trong bóng tối liên hệ ngươi người kia. Chấm ngoặc kép, đi tìm hắn đi. Hiên Viên Hoành giọng nói nhàn nhạt bên trong, ẩn giấu đi có chút sát ý. Cơ Dư Trinh nao nao, sau đó kịp phản ứng. Hiên Viên đại ca, ý của ngươi là dẫn xà xuất động? Hiên Viên Hoành sắc mặt điềm nhiên nói. Đúng vậy. Lần này vừa vặn liền Thiên Đô Đại Pháp Sư cùng một chỗ thu thập. Cơ Dư Trinh ánh mắt sáng lên, có chút kinh hỉ. Hiên Viên đại ca, ngươi đã đột phá. Hiên Viên Hoành cười gật gật đầu. Cơ Dư Trinh hít một hơi thật sâu, đem tâm bên trong tâm tình kích động đè xuống. Hảo, ta một mực có tại cùng người kia lá mặt lá trái. Chờ ta trở về lập tức liên hệ hắn. Vạn sự cẩn thận. Huyết quang trùng thiên, vô số tu sĩ trước khi chết tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Trinh Nhi, mau trốn, chấm ngoặc kép, tự truyện đến một đạo tin tức về sau. Hiên Viên Hoành khí tức thì hoàn toàn biến mất không thấy. Cơ Dư Trinh hướng về sau cùng cảm ứng được Hiên Viên Hoành khí tức địa phương bay đi. Nhưng là bên kia tựa hồ có cái gì dị thường đưa tới cái khác rất nhiều tu sĩ chú ý. Không chỉ là hắn, còn lại Pháp Vương. Cùng những cái kia bị Thiên Đô Đại Pháp Sư mê hoặc rất nhiều các tu sĩ, toàn đều không hẹn mà cùng hướng về chỗ đó tiến đến. Một bên chiến đấu, một bên phi nhanh. Tiểu muội, số lượng của địch nhân nhiều lắm. Tìm được trước Hiên Viên đại ca, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn. Thập nhị Pháp Vương bên trong, tên là Chu Dương Lễ thanh niên tu sĩ sắc mặt ngưng trọng, truyền âm nói. Cơ Dư Trinh bất an trong lòng cũng là càng ngày càng đậm. Hoàn toàn chính xác, ý đồ bất chính tu sĩ số lượng thực sự có chút vượt qua dự tính của nàng. Nhưng nếu như Hiên Viên Hoành tại, đây hết thảy đều không là vấn đề. Có thể không nhìn thần hồn hóa thành thanh quang, đem phía trước dày đặc địch nhân quét dọn. Cơ Dư Trinh lại lần nữa tăng nhanh tốc độ. Hình ảnh ở đây thì im bặt mà dừng. Lý Phàm lại tỉ mỉ một lần nữa sửa sang lại một phen, xác định không có bỏ sót bộ phận. Không nghĩ tới, năm đó Tiên Đạo Thập Tông đánh bất ngờ, lại là Huyền Thiên Vương cố ý gây nên, muốn đem huyền hoàng giới bên trong không ổn định nhân tố dẫn dụ đi ra. Một lần là xong. Có thể chẳng biết tại sao, thời điểm then chốt này, Huyền Thiên Vương bản thân lại xảy ra biến cố. Thú vị. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm híp mắt lại. Nếu như theo Cơ Dư Trinh trong trí nhớ thu hoạch tin tức vì thực sự. Như vậy lúc ấy Huyền Thiên Vương đã tại bán tiên thân thể trên cơ sở càng tiến một bước. Vốn là huyền hoàng giới vô địch. Lại có sau khi đột phá. Đến tột cùng ai có thể lại là đối thủ của hắn? Tiên đạo thập tông. Thiên đô đại pháp sư. Cũng hoặc là. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm trước mắt bỗng nhiên lóe qua tôn này không mặt tượng đá tới. Trong lòng chẳng biết tại sao. Dâng lên nhàn nhạt kinh dị cảm giác. Cái này thần tượng không mặt. Là Hiên Viên Hoành vì cảm kích năm đó ở phi thăng thông đạo bên trong. Vô diện chân tiên ân cứu mạng mà chế tạo. Từ trước mắt đến xem. Huyền Thiên Vương Hiên Viên Hoành. Đích thật là phẩm hạnh cao khiết người không sai. Nhưng cái này vô diện chân tiên nha. Chấm ngoặc kép, liền khó nói chắc. Lý Phàm âm thầm phân tích. Năm đó tiện tay cứu được Hiên Viên Hoành một mạng. Cũng không thể nói rằng cái gì. Có lẽ tại chân tiên trong mắt. Bán tiên thân thể Hiên Viên Hoành. Cùng tầm thường phàm nhân cũng không hề khác gì nhau. Không có có giá trị lợi dụng. Nhưng khi Hiên Viên Hoành ngưng tụ chân tiên chi khu về sau. Đây hết thảy thì không đồng dạng. Lý Phàm tối tăm suy đoán năm đó chuyện có thể xảy ra. Càng nghĩ càng thấy đến có lý. Tựa như hắn ban đầu ở Đại Huyền. Đối mặt dân chúng tầm thường. Cũng là vẻ mặt ôn hòa. Bình dị gần gũi. Nhưng là đối đãi triều chính bách quan thời điểm. Thì là nhìn chằm chằm. Tưởng như hai người. Từ chính mình cùng người. Muốn đến cái kia không mặt chân tiên. Có lẽ cũng là mặt đối người khác nhau nhóm lúc. Sẽ thể hiện ra khác biệt khuôn mặt. Mà loại này lý luận cũng rất tốt giải thích thần tượng không mặt lực lượng sau lưng. Vì cái gì đối với đến từ huyền hoàng giới khẩn cầu cũng không chút nào để ý. Chỉ là đem chuyển rời đến Lý Phàm trên thân. Xem ra cho dù sử dụng thần tượng không mặt công năng cũng tạm thời là an toàn. Chỉ cần không biểu hiện ra tiên lực lượng. Chấm ngoặc kép. Tuy nhiên suy luận ra cái suy đoán này. Nhưng Lý Phàm lại cũng không có giảm xuống đối thần tượng không mặt cảnh giác. Dù sao vị kia Huyền Thiên Vương cũng có thể thua ở tượng đá này phía trên. Lý Phàm lại làm sao có thể không trong lòng có e dè. Cơ Dư Trinh trí nhớ là không hoàn toàn. Thời khắc mấu chốt nhất trí nhớ. Bao quát nàng công pháp tu hành thời điểm. Tất cả đều không ở chỗ này chỗ. Cũng hoặc là nói là ẩn giấu đi. Lý Phàm nhìn chung quanh nơi đây đầy trời tung bay bông hoa. Huyền Thiên Vương nói qua, tu hành vô lượng thiên su ly thần công về sau, có ngàn vạn phân hồn cùng nguyên thủy chi hồn khác nhau. Hiện tại xem ra, cái này núi hình vòng cung chung du cách, chính là Cơ Dư Trinh phân hồn. Ta lấy được, cũng là phân hồn bên trong phát tán ký ức, đến mức cất giấu thật chính tin tức trọng yếu nguyên. Thủy chi hồn, chấm ngoặc kép. Lý Phàm lại lần nữa đem cái này hoàn hình sơn bên trong tìm tòi một phen. Sau đó nhíu mày, thế mà không ở chỗ này chỗ. Bằng không, cũng là ẩn tàng quá sâu. Không phải hiện tại ta có thể phát giác. Hồi lâu sau, không cam lòng Lý Phàm rốt cục bất đắc dĩ từ bỏ. Bất quá cái này cũng cho Lý Phàm điểm gợi ý. Bằng từ nơi này lấy được tin tức. Lại thêm theo Mặc Nho Bân trong đầu nhìn trộm mà đến đủ loại. Đủ để giả trang là lớn cổ Huyền Thiên giáo một thành viên. Nếu như rằng co, chỗ rất nhỏ không rõ lắm. Cũng đều có thể lấy dùng thần hồn bị hao tổn. Chỉ nhớ thiếu thốn đến giải thích. Sơ hở duy nhất, cũng là Huyền Thiên giáo công pháp không cách nào xuất hiện lại. Lý Phàm lại nghĩ tới tại Triệu Sư. Tỷ huyễn cảnh bên trong. Nàng đã từng lấy được Huyền Thiên giáo cái kia mấy cái môn công pháp. Hết chương.